Hóa Nan Thức, chương 7, góc truyện audio.com. Chị thương vài ngày, Vân Cẩm Nghị tính ra cũng triệt để khỏe lại, nếu không phải Quyền Anh mỗi ngày đều đến vận khí chị thương cho y còn phải nằm trên giường thêm vài ngày. Mấy ngày nay Vân Cẩm Nghị chỉ nằm không trên giường, lần này vừa xuống giường, chuyện đầu tiên y làm chính là ra ngoài tìm người tìm đường theo trí nhớ quả thật lại để y tìm ra hồ hoa sen đó, mà nữ tử mỹ mạo lần này vẫn ở đó luyện kiếm. Lòng Ngũ cô nương, không biết có còn nhớ tại hạ không? Vân Cẩm Nghị mỉm cười tiêu sái, ngồi lên ghế. Lòng Ngũ vẫn che giấu sự chán ghét trong lòng, nói. Ta sao có thể không nhớ công tử, lần trước ta không phải còn hảo tâm chỉ đường cho ngài sao? Nga, cô nương vẫn còn nhớ sao, thật là hiếm thấy a. Tại hạ thật rất cảm tạ lòng hảo tâm của cô nương, nếu không phải có ngươi ta cũng sẽ không do nhân tố sai lệch mà được thừa hưởng sự hậu ái của lãnh chủ. Thầm siết chặt năm ngón tay, Lòng Ngũ mặt không đổi sắc. Ta vốn có lòng hảo tâm, nhưng lại hại ngài bị thương. Lần trước ta có nói rõ với ngài gặp cây đầu tiên dễ phải, gặp cây thứ hai cũng dễ phải, ai biết ngài lại đi lầm đường. Vân Cẩm Nghị đứng lên, cười híp mắt nói. Cho nên hôm nay tại hạ chính là tới đây cảm tạ cô nương, tuy là do tự ta đi sai đường, nhưng bất kể thế nào cũng nên cảm tạ cô nương chỉ điểm. Lãnh chủ không cho ta rời đi quá lâu, tại hạ phải trở về trước thất lễ. Không tiễn công tử, nhìn bóng lưng Vân Cẩm Nghị, trong mắt Lòng Ngũ càng lúc càng nồng đậm chán ghét và hận ý, lãnh chủ thế nhưng vì y không tiếc phá công, còn mỗi ngày tiêu hao chân khí trị thương cho y, nam nhân lãnh huyết đó thế nhưng lại vì y làm được đến mức này. Mà nàng mỗi lần đều vì lãnh chủ vào sinh ra tử cuối cùng cũng chẳng qua tìm cái cớ phần thưởng để có thể thân mật ra thịt cùng lãnh chủ, nàng ghen tị càng không cam tâm. Vân Cẩm Nghị mang theo nét cười đi về, nhìn thấy con chim trên cây còn thỉnh thoảng huýt sáo trêu đùa một chút. Đây gọi là gì, y lại có chuyện tiêu khiển để làm, y lại có lòng hăng hái như lúc trước nuốt chửng vài tên gian thương rồi. Xú bà nương, ta đã biết trò mưu mô của ngươi, cũng biết ngươi không thể thừa nhận. Ngươi nếu mở miệng thừa nhận ta có lẽ còn có chút thương hương tiếc ngọc hiện tại, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Cẩm Nghị trở về rồi, liền bảo Thanh Nhi ra ngoài chú ý, Lòng Ngũ hễ có động tĩnh gì liền nói lại với mình. Thanh Nhi dù vô cùng không nguyện cũng phải nghe lời y, thấy lãnh chủ ngày ngày tiêu hao chân khí trị thương cho y, chủ tử này nàng không thể đắc đổi. Công tử, Thanh Nhi vừa nhìn thấy Lòng Ngũ cô nương đi tìm lãnh chủ. Vân Cẩm Nghị vừa nghe, lập tức thay y phục chạy đi. Lãnh chủ, Lòng Ngũ cha được tam hồn đao đã trở về Trung Nguyên, trước mắt người đang ở trong Nam Ninh Sơn Trang. Nam nhân cao lớn tuấn Mỹ nửa nằm trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần lười biếng nói. Không cần kinh động tới trang chủ Nam Ninh và những người khác, lấy được Hắc La Đan liền cấp tốc trở về. Lòng Ngũ hiểu rõ, Lòng Ngũ, anh, người ta nhớ ngươi. Vân Cẩm Nghị đột nhiên chạy ra, chạy thẳng tới chỗ Quyền Anh. Quyền Anh mở trừng mắt nhăn mày nhìn y, hắn không thích người khác tùy tiện xông vào nơi này, càng không thích bị người khác quấy rầy. Khi Vân Cẩm Nghị muốn chạy lên người hắn, hắn phất tay kéo y ra. Ngươi vào đây làm gì? Vân Cẩm Nghị lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất vạn phần. Ngươi còn hỏi ta như vậy, đã mấy ngày rồi ngươi đều không đến chỗ ta, ngươi không nhớ ta sao? Góc truyện audio.com, ngươi đồ không tâm không phế, Lòng Ngũ cúi đầu, lặng lẽ đứng đó. Vân Cẩm Nghị giả vờ tức giận đánh vào ngực Quyền Anh, khi Quyền Anh không kiên nhẫn kéo y ra y lại ngừng tay cúi đầu hôn hắn. Đầu lưỡi nhiệt hỏa không ngừng câu dẫn Quyền Anh, Vân Cẩm Nghị dựa vào kinh nghiệm mà y tự hào 20 mấy năm nay, tràn đầy khiêu khích hôn Quyền Anh. Anh, người ta thật rất nhớ ngươi. Thanh âm ủy khuất dịu dàng vang lên, Vân Cẩm Nghị ôm chặt nam nhân dưới thân, không ngừng hôn. Thần sắc trong mắt nam nhân trở nên đậm hơn, hạ thân dần có phản ứng, đột nhiên hắn chở người dè Vân Cẩm Nghị xuống dưới, đảo khách làm chủ hôn lên. Ân, Vân Cẩm Nghị khó nhịn thốt ra một tiếng rên rỉ, nhiệt tình đáp lại cái hôn này. Lòng Ngũ đứng đó một lúc lâu, sau đó quay người ly khai. Ánh mắt Vân Cẩm Nghị lặng lẽ dõi theo thân ảnh Lòng Ngũ đi xa, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười gian tà. Ngô, gia khỏa này mẹ nó thế nhưng dám cắn y. Vân Cẩm Nghị chừng người phía trên, trong lòng thì đang mắng gia khỏa tùy tiện cắn người này 180 lần. Thế nào, không câu dẫn ta nữa. Quyền Anh liếm liếm đôi môi xém chút bị cắn rách da của người nào đó, thanh âm ái muội sâu lắng. Vân Cẩm Nghị đổi sang vẻ mặt cười tươi. Lãnh chủ ngài nói đi đâu vậy, người như ta đây sao có thể câu dẫn được ngài. Thế nhưng cắn ta, sẽ có một ngày ta hoàn trả hết cho ngươi. Quyền Anh dùng hạ thân cọ cọ vào Vân Cẩm Nghị, so với vừa rồi còn cứng hơn. Ai ra ngươi sao lại hạ lưu như vậy? Vân Cẩm Nghị tức giận nhìn, ta chỉ muốn đến thăm ngươi, ngươi không cần nghĩ bậy đi. Nói xong, Vân Cẩm Nghị lật người từ dưới thân Quyền Anh nhảy ra. anh à, ta thật sự nhớ ngươi, nhưng ta chỉ là đơn thuần nhớ ngươi mà thôi, người ta rất thuần khiết nha. Nói xong, hai chân co lên, chạy mất dạng. Hừ, Quyền Anh đứng lên khỏi ghế, nhẹ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn sang hướng Vân Cẩm Nghị chạy đi, khóe môi ẩn ẩn dương lên. Hai ngày sau, Long Ngũ Cẩm Hắc La Đan xuất hiện trong phòng Quyền Anh. Lãnh chủ, đây là Hắc La Đan. Long Ngũ vẫn một thân áo tím, tóc đen buộc một nửa xõa xuống thắt lưng. Nhập lấy Hắc La Đan, Quyền Anh nhìn nàng, mở miệng nói. Lần này vẫn muốn cùng một phần thưởng. Long Ngũ vẫn muốn lãnh chủ sủng ái. Hai tay nhẹ nhàng kéo mở thắt lưng rơi xuống đất, thân thể tuyết trắng thoáng chốc xích lõa. Quyền Anh ngẩng mắt lên nhìn nàng một cái, không có hưng chí gì, cũng không có biểu tình gì khác. Long Ngũ quỳ trước mặt hắn, cúi đầu dùng răng cắn dây thắt lưng của hắn. Anh, ngươi đang làm gì? Sao ngươi có thể làm chuyện có lỗi với ta? Chấm, Vân Cẩm Nghị đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Long Ngũ toàn thân xích lõa và Quyền Anh với thắt lưng vừa được giải khai. May mà hai ngày nay ta luôn tràn đầy mong nhớ ngươi, vô cùng lo lắng ngươi quá mệt nhọc, sợ ngươi ăn ngủ không ngon. Vậy mà ngươi lại làm chuyện này, ngươi làm sao xứng với ta? Chấm, Vân Cẩm Nghị vẻ mặt bị ruồng bỏ chạy đến trước mặt Quyền Anh muốn thắt lại thắt lưng cho hắn. Một cánh tay nắm chặt Vân Cẩm Nghị tuy thon thả, nhưng lực đạo lại rất lớn. Vân Cẩm Nghị giãy giụa vài cái lại không giãy ra. Vân công tử, xin ngài đừng tùy ý trước mặt lãnh chủ, nếu ngài có chuyện gì cũng xin chờ chuyện của ta kết thúc rồi hãy đợi lãnh chủ truyền ngài vào. Long Ngũ không chút cố kỵ thân thể chính mình đang xích lõa, nhãn thần sắc bén nhìn Vân Cẩm Nghị. Vân Cẩm Nghị chừng lại, góc chuyện audio.com. Long Ngũ cô nương, ngươi có thể nhẹ nhàng dứt khoát cởi sạch y phục trước mặt anh cũng không thấy xấu hổ sao? Hay là ngươi đã sớm quen thoát y phục trước mặt nam nhân rồi? Với tư sắc này của ngươi, không cần chủ động cũng cám dỗ được người khác đi. Hay là nói ngươi đây cứ thích sáp lên người người ta mới được? Long Ngũ hai mắt nhắm lại rồi mở ra, bình tĩnh nói. Ta có như thế nào cũng không cần công tử bình luận, lãnh chủ, ngài có thể bảo y lui xuống trước không? Vân Cẩm Nghị quay sang nhìn Quyền Anh vẫn lãnh đạm kia, gia khỏa này tướng mạo thật dễ coi. Đi ra, Long Ngũ và Vân Cẩm Nghị đồng thời nhìn sang Quyền Anh chuyển ánh mắt sang Vân Cẩm Nghị. Ngươi muốn ta đi ra, Vân Cẩm Nghị chỉ vào chính mình, Quyền Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn y, Vân Cẩm Nghị thoáng chốc cảm thấy nộ hỏa tấn công thẳng lên đầu, nhưng lại không tìm được nơi phát tiết hận đến ngứa răng. Long Ngũ cười một tiếng, quay người còn định tiếp tục hầu hạ nam nhân đang nửa nằm. Hai tiện nhân không cần mặt mũi, Vân Cẩm Nghị thật muốn chém một kiếm vào đôi cầu nam nữ này. Nhìn Long Ngũ nâng hạ thân của nam nhân muốn ngậm vào miệng, Vân Cẩm Nghị đột nhiên kéo mở thắt lưng của mình. Long Ngũ và Quyền Anh đồng thời nhìn sang y, nàng ta có thể làm, Vân Cẩm Nghị ta cũng có thể làm, không thì ba chúng ta cùng nhau chơi, lão tử lại không phải chưa từng chơi qua. Vân Cẩm Nghị nhanh chóng cởi ngoại bào thanh sắc ra. Quyền Anh đồ cầu đông tây không có mắt nhà ngươi, nếu không phải vì báo thù ta mới không thèm hạ tiện lấy lòng ngươi. Đợi đó cho ta, đợi Vân Cẩm Nghị ta ra ngoài rồi, sẽ cho các ngươi biết đại gia chân chính là ai. Vân Cẩm Nghị hiện tại hận không thể chém hai người này, hung hăng giải khai y phục của mình. Lãnh chủ y nghịch lại mệnh lệnh của ngài, còn lưu lại đây mạo phạm, xin ngài để thuộc hạ trừng phạt y, lòng bàn tay phải của Long Ngũ đã bắt đầu hội tụ trường phong. Vân Cẩm Nghị không để ý tới nàng, thoát thượng y, rồi tiếp tục tới thắt lưng quần, đột nhiên tay của y bị nắm lại. Quyền Anh nắm tay Vân Cẩm Nghị, rồi quay sang nói với Long Ngũ. Ra ngoài, lãnh chủ, ra ngoài, Long Ngũ thu lại sát khí, lặng lẽ quay người nhặt y phục mặc lên. Đợi Long Ngũ đi rồi, Vân Cẩm Nghị quay đầu sang nhìn Quyền Anh. Thế nào, không muốn đuổi ta ra ngoài sao? Quyền Anh dùng sức kéo y lên người mình, không muốn để ta chạm vào nữ nhân khác sao? Vân Cẩm Nghị dần híp lại hai mắt, ta không phải đã nói ba chúng ta cùng chơi sao, ngươi đuổi nàng ta đi rồi ta biết tìm ai tới đây. Ngươi thật sự muốn chơi cùng nàng, phí lời, bị ngươi chỉnh đến mức lão tử bao nhiêu ngày rồi cũng chưa từng chạm vào nữ nhân. Ngươi cho là chỉ có mình ngươi biết hưởng thụ sao, ta không biết sao chứ. Vân Cẩm Nghị đứng lên khỏi người Quyền Anh, bắt đầu mặc lại y phục. Nữ nhân đó đã bị chọc tức chạy đi, lão tử không chơi với ngươi nữa. Kết quả thượng y còn chưa kịp khoát lên, Vân Cẩm Nghị cả người lại bị kéo trở về, lực đạo cường đại khiến y xém chút ngã xuống đất. Người bệnh thần kinh A, Quyền Anh đột nhiên ấn y khom xuống, móc đồ vật đó của mình ra nhét vào miệng y, ngô ngô. Vân Cẩm Nghị trở tay không kịp, trong lúc sơ ý miệng thoáng chốc đã bị nhét tràn đầy. Khí tức nam tính lấp đầy khoang miệng và khoang mũi y, mẹ nó, hiếp người quá đáng, ta cắn. Ngô, Vân Cẩm Nghị đau đến mức mắt đỏ bừng, quyền anh siết cầm y, cảm giác sắp sái quai hàm rồi. Còn muốn tìm nữ nhân không? Góc truyện audio.com, thanh âm băng lạnh của quyền anh vang lên trên đỉnh đầu. Vân Cẩm Nghị không chút cốt khí liều mạng lắc đầu, ngậm thật tốt cho ta. Quyền anh thả tay ra, hạ thân lại đỉnh về phía trước. Ô ô, Ngô, cổ họng sắp bị đâm lủng rồi, thứ đồ này lại lớn hơn một vòng. Bại dưới, uy, người nào đó vạn phần không cam từ từ nuốt nhà cự vật như long trong miệng. Quyền anh lặng lẽ nhìn biểu tình vạn phần gian nan của nam nhân anh tuấn dưới thân, khí tức dần không ổn định. Môi há mở tới phát đau, thóa dịch men theo khóe môi không khống chế được chảy ra, Vân Cẩm Nghị cảm thấy hiện tại y thật sự bi thảm cực điểm. Dương VT của nam nhân nguyên lai có thể kinh người đến vậy, kích cỡ này khiến y run rẩy từng trận. Mắt gian tà liều mạng chừng nam nhân phía trên, thật muốn bẻ gãy người này. Tay duỗi ra sau đầu Vân Cẩm Nghị, hai mắt quyền anh dần híp lại, sau đó cánh tay kia nắm đầu Vân Cẩm Nghị đẩy tới trước. Ách, kháo, cổ họng sắp bị đâm xuyên rồi. Cánh tay nắm đầu Vân Cẩm Nghị của quyền anh bắt đầu gia tăng kịch liệt. Vân Cẩm Nghị cảm thấy nếu đối phương còn không buông tay thì y sẽ nghẹn chết, cổ họng bị đỉnh rất khó chịu, hô hấp cũng bị ngăn cản. Lão tử không làm nữa. Vân Cẩm Nghị hung hăng cắn xuống. Dù sao cũng sẽ bị ngươi giày vò đến chết, còn không bằng lão tử lấy chút vốn về. Cách chương.